Chương 865, mắt trợn tròn Lăng Vân. Lăng Vân suy nghĩ có một hồi lâu, mới đáp ứng Tần Lam. Hắn suy đoán Lý Khánh Dân trong tay cổ phần không đủ 25%, đây là phi thường nguy hiểm. Còn có cũng là coi như Lăng Vân tuyệt đối cổ phần khống chế Lý Thị tập đoàn, hắn cũng không muốn để nước ngoài thơm lây, ngày mai thì duy nhất một lần đem vấn đề giải quyết. Tần Lam uống vào nóng nước sôi, thở phi phò, còn dùng chân đá Lăng Vân. Ui ui ui, ngươi cảm mạo không thể uống lạnh, ngươi có còn muốn hay không kiếm tiền? Nghĩ đem thuốc này ăn. Lăng Vân Tần Lam rất lớn tiếng, một mặt nộ khí, ta đem ngươi trở thành tỉ muội, ngươi lại muốn ngủ ta qua nở cà phê tất cả mọi người nhìn sang, mỗi một cao y đều là cười xem kịch thái độ, có còn cười. Lăng Vân trong miệng cà phê phun đầy đất trời ạ, nữ nhân này trong đầu đều là trang cái gì, quả nhiên là cất ta tỉ muội. Lăng Vân tâm lý 10.000 đầu thảo nguyên lập tức lao nhanh mà qua. Đây là nước ngoài thuốc cảm mạo, ngươi thật không biết nhân tâm tốt. Lăng Vân im lặng no y thuốc cảm mạo Tần Lam cũng không nốc. Nước ngoài đều là viên thuốc, đại đa số đều là màu trắng, mà Lăng Vân thuốc này hắc ma ma nhìn lấy Tần Lam lắc đầu cự tuyệt, Lăng Vân thật muốn thổ huyết, hắn đan dược thế mà bị ghét bỏ, chuyến đi muốn chọc giận chết bao nhiêu tiên đế. Ngươi thật không ăn đừng hối hận, muốn nghĩ tới ngươi hậu di chứng. Tần Lam nghe vậy ngẩn ngơ lập tức đoạt Lăng Vân trong tay đan dược, dùng nước sôi nuốt về sau, vô vô tim, nếu dối gạt ta, ngươi nhất định phải chết. Tùy tiện đi, Quang Hoa tập đoàn sự tình ra sao? Ngươi lần trước đem bọn hắn hoạch tâm kỹ thuật tiết lộ ra ngoài về sau, Quang Hoa tập đoàn cổ phiếu giảm lớn, ta lúc đó điên cuồng mua. Tần Lam bản thân cảm giác một phen về sau, triệt để chấn kinh, nàng cảm mạo tốt. Hiện tại chúng ta trong tay cổ phiếu bao nhiêu? Lăng Vân lại hỏi. Ngươi 19, ta phần 125. Tần Lam chi tiết nói phốc. Lăng Vân lại lần nữa phun đầy đất cà phê, tình huống như thế nào, cổ phần của hắn làm sao ít như vậy, mà Tần Lam nhiều như vậy, hắn có phải hay không bị hố? Nhìn đến Lăng Vân bị sặc. Tần Lam còn một mặt quan tâm hỏi, không có sao chứ, khụ khụ, cổ phần của ta trước đó không phải có 18A-DUN-NG-V-E-A cái kia, đừng kích động, coi chừng náo chảy máu, là như vậy, ngươi không có tiền cho ta, đương nhiên thì không mua rồi. Tần Lam lẽ thẳng khí hùng nói đến. Lăng Vân nội tâm hung hăng đậu đen rau muống, lúc đó nói như thế nào, giúp hắn xuất tiền đâu, nữ nhân này hắn chả có nên hay không tin tưởng. Quan trọng còn là hắn tiết lộ ra ngoài hạch tâm kỹ thuật, mới đưa đến cổ phiếu giảm lớn. Kết quả lớn nhất được lợi lại không phải hắn, có tức hay không? Cái kia Quang Hoa tập đoàn cổ phần nhiều nhất là người nào, người có biết hay không? Lăng Vân không muốn chuyện này, càng nghĩ càng giận. Vẫn là sờ tí phần A, rất kỳ quái, cổ phần của hắn không biến động qua. Ừ, Lăng Vân sờ lên cầm tự hỏi, chăm chú nam nhân đặc biệt đẹp trai, thời khắc này Lăng Vân chính là, nhìn Tần Lam sửng sốt một chút, lập tức túi đầu xuống. Hắn là hậu trường chủ tịch, trên mặt nổi rất khó đánh bại hắn á, Lăng Vân nói ra. Tần Lam đề nghị Lăng Vân lại làm Quang Hoa tập đoàn một lần, cổ phiếu lại ngã lúc, bọn họ lại mua, bất quá cần rất nhiều tiền. Lúc này Tần Lam thật không có tiền, Quang Hoa tập đoàn lại không hồi quang phản chiếu, nàng thì thua thiệt chết rồi. Lăng Vân chỉ có thể đồng ý, việc này hắn trả giao cho Tần Lam, có điều hắn cũng lưu lại một tay. Tần Lam hỏi, ngươi còn có tiền? Lăng Vân nói, có, bản thân không bao giờ thiếu cũng là tiền. Lời nói này, Tần Lam tin hắn mới là lạ. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Lăng Vân gật gật đầu. Tần Lam sau khi rời đi, Lăng Vân liền để trí năng cương thi tiểu ngưu bước xâm lấn nước nào đó ngân hàng, đem bên trong không hợp đồng lưu giữ ở bên trong tiền, thông qua chuyển khoản phương thức toàn diện chuyển tới một cái chư đen vong thượng giả thuyết thẻ đi. Cái gọi là không hợp đồng, cũng là một ít chết mất sát thủ, lưu lại tài sản, Lăng Vân mỹ danh nó nói là phế vật sử dụng thu về. Thần Lam sau khi ra ngoài, hết thẻ thao tác đều đã hoàn thành. Thẻ của ngươi số cho ta, ta đem tiền chuyển cho ngươi, ngươi đi thao tác đi. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Hắn trong lòng cũng là nho nhỏ kích động một thành, không nghĩ tới những cái kia không hợp đồng có tiền như vậy, quả nhiên làm sát thủ cái này ăn ngon uống sướng á. Lăng Vân chư đen thẻ, trong vòng một phút nhiều hơn 30 tỷ, vẫn là đồ lạ đây. Thật có tiền? Tần Lam không xác thực tin hỏi, đồng thời lật xoay điện thoại di động, đem thẻ ngân hàng số lật ra. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nữ nhân này không đi đường thường á. Hắn trực tiếp đoạt Tần Lam điện thoại di động, nhìn lấy phía trên một chuỗi chữ số, trực tiếp đọc lên đến chuyển khoản đến thẻ ngân hàng 5 tỷ thu đến. Lập tức bên trên thao tác Tần Lam liễu lưới bao nhiêu 5 tỷ. Lăng Vân gật gật đầu, còn nói bổ sung, đỗ lạ. Tần Lam bưng lấy nóng nước sôi tay đều run một cái, Lăng Vân là vài tỷ phú ông cùng nàng chênh lệch rất lớn. Trời ạ, nàng thật không thể tin được Lăng Vân là làm sao làm được, chẳng lẽ vẫn luôn ở sau lưng khống chế thị trường chứng khoán? Suy nghĩ một chút cũng không có khả năng, hắn như vậy lười, làm sao có thể chứ? Đinh, Tần Lam cầm lại điện thoại di động xem xét, thật là tới sổ 5 tỷ đỗ lạ, nàng còn đi xoa xoa con mắt. Cái này có thể cùng sở tí phần thật tốt chơi một trận thương nghiệp chiến. Lăng Vân con ngươi sâu thẳm, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Lăng Vân, ta không hiểu, ngươi có tiền như vậy lúc trước ta rất nghèo a, cái kia nói ngươi cũng không tin, trước đây không lâu ta nằm mơ, trong mộng có cái bà mập trọng kim cầu tử về sau nói một bộ, Tần Lam cười khanh khách đồng thời mắt trợn trắng, nàng cũng không phải ngốc ngây thơ, như vậy hốt du. Ba ba Lăng Vân giống như nghe được tiểu gia hỏa thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, thật đúng là trời ạ, nàng làm sao tới, Lăng Vân không hiểu ra sao, khóe miệng hung hăng co rút lấy. Tần Lam trong lòng nghĩ đến, nhìn không thấy ta a ha, Tần ma ma tiểu gia hỏa ánh mắt trực câu câu nhìn lấy nàng đâu, còn nhìn không thấy bốn phía khách nhân đều nhìn qua, không ít người đều nhận ra tiểu gia hỏa. Lăng Vân hỏi, làm sao ngươi tới, hắn là nghi vấn đầy đầu. Thiên thiên tốt ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Lam xấu hổ hỏi. Mới bao lâu không thấy đứa nhỏ này, luôn cảm giác nàng không giống bình thường. Tiểu gia hỏa cười nói, a ha, hưu một tiếng, ta liền đến, hừ hừ, ta ở bên ngoài nhìn rất lâu nha. Nàng còn chỉ ngoài cửa bên cạnh cái kia ẩn hình cửa sổ thủy tinh. Lăng Vân giật mình lập tức biết tiểu gia hỏa muốn biểu đạt ý tứ, hưu một tiếng, không phải liền là lôi đỉnh chi môn a, có thể sao lôi đỉnh chi môn hắn phong ấn, chẳng lẽ nàng phá giải mà Lăng Vân trầm tư ở giữa, càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng. Trở ngại Tần Lam ở chỗ này hắn cũng không tiện hỏi. Có muốn hay không uống, Tần Lam ôm lấy tiểu gia hỏa, cho nàng nhìn danh sách. Cái này tiểu gia hỏa thấy được cả dẹ mẹn. Bối bối không có tới a, ngươi cùng với ai tới, Tần Lam hỏi, nàng cũng là có thật nhiều nghi vấn, đều đã lâu như vậy, đều không thấy gặp người nào tiến đến. Tiểu gia hỏa có chút thông minh, một mực lay động đầu.